Tận thế nhạc viên, chương 64, Lâm Tam Tửu khả năng không quá biết số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ốc đảo từ phía trên nhìn xuống, mấy đạo bụi mù chính lấy kinh người cao tốc, hướng cán bộ lâu làm trung tâm tụ lại. Làm cái này, bốn đạo bụi mù rốt cục gặp gỡ thời điểm. Cả tòa nhà cán bộ trong nháy mắt bị đầy trời cát bụi nuốt sống. Chỉ có thể loáng thoáng xem gặp một điểm cái bóng. Hải Thiên Thanh bị sặc đến ho hai tiếng. Rất không cao hứng dùng quạt hương bồ đồng dạng đại thủ quơ quơ. Các ngươi cũng giống điểm bộ dáng đi. Bất quá là mấy cái con tôm nhỏ. Cả đám đều hưng phấn như vậy làm gì? Bụi mù chậm rãi tán đi một chút. Theo hắn bên trái hoàng trong cát. Đi ra một cái vóc người dài nhỏ cao gầy nam nhân. Cho dù là tại cực ôn địa ngục hoàn cảnh như vậy trong. Vẫn có thể nhìn ra cái này nam nhân đối bề ngoài của mình bảo vệ cực kỳ. Hắn tuyết trắng quần áo trong áo khoác âu phục áo lót. Chín phần quần lộ ra một đoạn cổ chân. Giày da cùng tóc của hắn đồng dạng sáng loáng. Vuốt ve trên bờ vai hạt cát. Cái này nhã bĩ đồng dạng nam nhân mới hơi mở miệng cười. Chúng ta đã tới. Có hay không để những cái kia vướng chân vướng tay người đều trở về. Radio phát đến như vậy vang. Chính ngươi sẽ không nghe à. Hắn vừa dứt lời. Một cái tức giận giọng nữ liền theo một bên khác trong bụi mù truyền ra. Đi ra chính là một cái một thân âu eo trang điểm. Mang theo một bộ kính đen nữ nhân. Mặc dù âu phục váy rất căng. Làm nổi bật lên nàng ngực lớn eo nhỏ tốt dáng người. Thế nhưng là nhìn nàng sau đầu bàn quá chặt chẽ một cái búi tóc. Cùng một mặt ăn nói có ý tứ bộ dáng. Lại chỉ có thể khiến người ta liên tưởng tới tiểu học giáo vụ chủ nhiệm. Lúc này trong radio chính dùng một cái gấp rút ngữ khí thông báo. Mời ốc đảo toàn thể đồng bào trở về chính mình lầu ký túc xá tập hợp. Nhã bĩ nặng nề mà hừ một tiếng. Gặp hai người vừa thấy mặt. Lập tức lại là một bộ dương cung bạt kiếm bầu không khí. Trần Kim Phong bận bịu ra hòa giải. Tốt, mọi người nể tình ta. Hôm nay liền tạm thời buông xuống khoảng cách. Đồng tâm hiệp lực đánh bại phản đồ A, nói đến. Chuyện này sở dĩ sẽ làm thành dạng này. Còn không đều là lỗi của ngươi sao? Cái thứ năm cán bộ bỗng nhiên lên tiếng. Thanh âm lại nhọn vừa mịn. Điệu rất cao. Quả thực tựa như phim hoạt hình trong phim thỏ tử. Theo cuồn cuộn hoàng trong cát thỏ đầu ra. Chính là một con thỏ nâu tử. Rơi đầy cát vàng thỏ lông. Kỳ thật cùng sạch sẽ thời điểm không khác nhau nhiều lắm. Đều là nâu nhạt, có thể cái này thỏ tử vẫn là rất ghét bỏ giống như dùng sức lắc lắc thân thể. Vung ra một thân hạt cát, lúc này mới mở ra ba múi miệng, phát ra nhân loại tiếng cười lạnh. Trần Kim Phong, ta còn quên thỉnh giáo ngươi rồi, ngươi cái kia phó bản thoát ly kính tới tay hay chưa? Cái kia nước ngoài nữ nhân xài qua rồi sao? Làm ra tình cảnh lớn như vậy. Đều là ngươi cái này phụ trách công việc vặt ra hỏa bỏ rơi nhiệm vụ. Làm thỏ tử tới nói. Ngữ khí của nó thật sự là tương đương ác độc. Sáng nay phát hiện đọa lạc chủng về sau. Cũng là ngươi cái thứ nhất đi tìm bạch giáo sư. Nhìn bộ dáng như hiện tại. Tình thế nhưng là càng náo càng lớn. Ta thật hiếu kỳ ngươi kia bẩn thỉu ruột trong mỗi ngày chuyển đều là cái gì phân. Bị một chỉ thỏ tử dạng này châm chọc khiêu khích. Trần Kim Phong vậy mà có thể nhịn được không lên tiếng. Chỉ là nghẹn đỏ mặt. Hải Thiên Thanh thở dài. Đến gần hai bước. Được rồi, tất cả câm miệng đi. Đợi đến chuyện này kết thúc. Tùy cho các ngươi làm sao ầm ĩ, thỏ tử. Chú ý một chút lời nói của ngươi. Chính là có rời giường khí cũng đừng có quá đáng. Thỏ nâu tử như không nghe thấy. Nâng lên chân sau dùng sức gãi gãi lỗ tai. Năm người tạm thời xem như năm cái. Người, đi, đều trầm mặc lại. Hoặc đứng hoặc ngồi chờ lấy Lâm Tam Tửu một đoàn người đến. 10 phút đồng hồ trôi qua. Không có người động địa phương. 15 phút đồng hồ trôi qua. Nhã bĩ nam lấy ra một khối tấm gương chiếu chính mình. 25 phút đồng hồ trôi qua, Hải Thiên Thanh rốt cục. Đằng, một chút đứng lên. Bọn hắn làm sao còn chưa tới. Lúc này Lâm Tam Tửu mấy người, kỳ thật đã sớm tới, chỉ bất quá đám bọn hắn chính cau mày nghĩ đối sách đâu. Mặc dù vì để tránh cho để bọn hắn sinh nghi, radio chỉ nói làm cho tất cả mọi người trở về tập hợp thế, nhưng là tại Lâm Tam Tử ý thức lực học viện tác dụng phía dưới. Bọn hắn một đã sớm biết, ốc đảo năm cái cán bộ ngay tại mục đích của bọn họ trước ôm cây đợi thỏ. Năm đôi bốn, tiền cảnh không quá lạc quan. Nghĩ một hồi, đám người cũng không có chủ ý gì tốt. Cuối cùng vẫn Lâm Tam Tử quay tấm. Cứ như vậy xông đi lên đi. Còn lại ba người trừng mắt nàng. Liều mạng lắc đầu. Hãy nghe ta nói hết nha. Vì có thể chiếu cố từng cái phương hướng, bọn hắn năm người nhất định đứng được tương đối phân tán. Cho nên chúng ta không thể cách quá gần. Để bọn hắn phát hiện chúng ta là được. Sau đó chia nhau chạy. Cứ như vậy từng cái đem bọn hắn phân tán ra đến. Tiêu diệt từng bộ phận. Sau đó chúng ta trở lại cán bộ trước lầu tập hợp. Muốn là ai không may mắn được hai cái cán bộ đồng thời truy. Kia đánh tiếng gió tranh đi. Chờ chiến đấu kết thúc người quay đầu cứu viện. Lần này, ba người cũng bị mất lại nói. Đều không có ý kiến. Vậy được, chúng ta đến thảo luận một chút phương thức tác chiến. Thật đúng là tiểu tử phong cách A, cảm giác toàn bộ nhờ cơ bắp tại dẫn dắt hành động. Phương Đan lầu bầu một câu, lập tức bốn cái đầu góp đến cùng một chỗ. Nói nhỏ nửa ngày, nói đến, thật đúng là muốn bao nhiêu tạ ốc đảo kia một đầu radio. Nếu không phải là người bầy đều bị triệu tập trở về lầu ký túc xá trong. Lâm Tam Tử mấy người nói không chừng sớm đã bị phát hiện. Mà hiện tại bọn hắn thương lượng phương thức tác chiến đã dùng gần 20 phút. Các cán bộ vẫn chỉ có thể đầy bụng oán khí chờ lấy. Nhã Bĩ tóc đã bị hắn chỉnh lý qua 3 lần rồi. Hải Thiên Thanh hùng hùng hổ hổ. Đặt mông ngồi ở trên bậc thang nghỉ ngơi. Âu eo nữ nhân ôm cánh tay. Cúi đầu cũng thấy không rõ lắm biểu tình. Thỏ nâu co lại thành một đám lông cầu. Híp mắt. Cũng không biết có phải hay không là ngủ rồi. Chỉ có Trần Kim Phong một người. Nhớ tới mũi chân. Ánh mắt không có ở đây nơi xa đi tuần tra. Bỗng nhiên tại hắn tầm mắt nơi hẻo lánh trong. Tránh khỏi một đám lửa giống như nhan sắc. Xa xa nhìn qua. Chính là ma sa màu tóc. Trần Kim Phong lập tức hưng phấn lên. Hắn liếm môi một cái. Cũng không quay đầu lại hướng sau lưng hô một tiếng. Ta giống như phát hiện một cái. Nói dưới chân đã ra tốc liền xông ra ngoài. Rất nhanh bóng người liền dần dần thu nhỏ biến mất. Lưu lại sau lưng bốn ánh mắt. Như vậy ta cũng. Chúng ta đều không cần động. Trần Kim Phong vừa mới đi. Âu eo nữ đột nhiên hô một tiếng. Ngăn lại Hải Thiên Thanh cùng Nhã Bĩ động tác. Coi chừng bọn hắn chơi một cái điệu hổ ly sơn. Hải Thiên Thanh lập tức buồn bực ngồi về trên bậc thang. Nhìn dáng vẻ của hắn. Hắn thà rằng đánh nhau, cũng không nguyện ý ngồi ở chỗ này cái gì đều không làm. Nhã Bĩ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn, khóe miệng đã từ từ nâng lên một cái cười. Không, không đúng, bọn hắn chơi không phải điệu hổ ly sơn, là dự định tiêu diệt từng bộ phận A, nói. Hắn đưa tay chỉ nơi xa một cái thân ảnh nho nhỏ. Ta đối cái kia có hứng thú, không bằng liền để cho ta tới đi. Hải Thiên Thanh, ngô, một tiếng, thân thể không nhúc nhích địa phương. Xem như ứng, âu eo nữ rất khinh thường nhíu mày. Chờ Nhã Bĩ cực nhanh đi ra ngoài về sau. Nàng mới đối còn lại một người một thỏ nói ra. Tiêu diệt từng bộ phận loại ý nghĩ này cũng quá ngây thơ. Liền coi như chúng ta thật đuổi theo. Cũng bất quá thiếu đi bốn người mà thôi. Còn có một cái có thể thủ vệ đâu. Trong bọn hắn. Tổng sẽ không có người cho là mình có thể một hơi xử lý hai cái cán bộ A, đợi một chút. Lại không có người trả lời nàng bởi vì thỏ nâu bắt đầu từ lúc nãy. Giống như liền ngủ rất ngon. Mà Hải Thiên Thanh nghiêng tai nghe trong chốc lát. Một chút đứng lên, lộ ra một cái hài lòng cười. Rốt cuộc đã đến, lúc này cái này một cái. Tổng giờ đến phiên ta đi. Âu eo nữ thở dài một hơi. Đầy đầy kính mắt. Nhẹ gật đầu, lập tức một trận khói bụi nổi lên. Hải Thiên Thanh cũng nhanh chóng đuổi theo đối thủ thân ảnh đi xa. Âu eo nữ suy đoán rất chính xác. mà Lâm Tam Tửu kế hoạch cũng đúng như nàng đoán trước, đồng dạng 10 phần lỗ mãng. Quả thực là quan tâm được đầu không cố được đuôi. Chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì Phương Đan cùng Hồ Thường Tại đều quá khẩn trương. Hai người bọn hắn đều quên nói một sự kiện. Đá lẹt xẹt đạp tiếng bước chân. Từ đằng xa không nhanh không chậm đến gần. Để OL nữ cảnh sát cảm giác ngẩng đầu lên. Người tới chính là hai tay cắm ở trong túi quần. Bộ dáng nhàn nhã Lâm Tam Tửu. Chính là bởi vì món kia nói ít chuyện. Để Lâm Tam Tửu lâm thời cải biến. Dẫn ra địch nhân sau đó chạy xa. Kế hoạch, ngược lại dứt khoát hiện thân. Đến giữa hai người chỉ có 20 mét thời điểm. Lâm Tam Tửu ngừng lại. Nàng mở to hai mắt nhìn một chút giật mình OL nữ. Có chút không hiểu hỏi. Không phải nói năm cái cán bộ sao? Nếu như chỉ có một mình ngươi, ta rất có lòng tin có thể đem ngươi quật ngã à, chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là còn sẽ có canh một. Đi, ta biết ta vì cái gì tồn không hạ bản thảo. Bởi vì đối các ngươi một mảnh nhiệt thành chi tâm quá thịnh. Cho nên có chút bản thảo liền đều phát. Ân, chính là như vậy. Ai, vô hạn tận thế quá lạnh. Thật là khó chịu. Đúng, hôm qua lại là phát xong văn mới nhìn rõ. Ở chỗ này trịnh trọng cảm tạ một chút đại phôi đản phù bình an. Cách chương.